Chương 1109, đặc thù video. Phòng trực ban, một hệ lạn hiệu du hành vũ trụ cục trư cờ ban nhân viên nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính một tổ chờ đợi xử lý số liệu, giơ tay lên cánh tay, lớn tiếng hô, trưởng quan, ngươi tốt nhất tới xem một chút cái này. Đây là phi thuyền thăm dò cuối cùng trở lại tới tin tức có cái gì đặc biệt sao trư cờ ban quan viên đi tới, trong tay còn bưng lấy một chén cắt bồ nạ xịt đồ uống. Phi thuyền thăm dò truyền lại trở về số liệu, là cực lớn đến để người khiếp sợ phức tạp số liệu, là CN cao cấp máy tính không ngừng tính toán, mới có thể phân tích ra, ghép lại đến tinh đồ trên. Cái này công trình là phi thường to lớn phi thường khủng bố, tuyệt đối không phải đơn giản một tọa độ, mà là liên tiếp tọa độ so với. Trong vũ trụ là không tồn tại hoàn toàn đứng im tinh cầu, những cái kia vành đai thiên thạch còn có tinh cầu, đều là không ngừng tại vận động lấy. Cho dù là chỉ có 9 khỏa hành tinh thái dương hệ, nếu như kia động thái đồ đến biểu thị những này hành tinh vận động, những này hành tinh cũng đều là tại vây quanh mặt trời làm cơ hồ không có quy luật vờn quanh vận động. Cho nên, muốn chế tác một cái có thể sử dụng tinh đồ, dùng có cấp bậc máy tính, cơ hồ là làm không được nhiệm vụ. Hiện tại hệ lãn hiệu, có thể xử lý ở xa tinh đồ máy tính, còn chỉ có nữ hoa một đài. Còn lại máy tính đều chỉ có thể giúp đỡ tính toán ạ lẹn xì ruột tinh hệ bên trong không gian nhảy vọt. Bởi vì chỉ có một đài máy tính, cho nên chờ đợi xử lý tinh đồ tọa độ tích lũy không ít, cờ dít cu nở dê đang chờ đợi một cái khác máy tính thiết kế hoàn thành, giúp nữ hoa chia sẻ tính toán lượng công việc. Cái này chư cờ ban nhân viên công tác chỉ vào màn ảnh máy vi tính, mở miệng nói ra, dưới tình huống bình thường, phi thuyền thăm dò truyền lại trở về tin tức, chỉ có một loại. Đó chính là phi thuyền không có gặp được phiền phức, bọn hắn truyền lại trở về phi thuyền tọa độ. Người nói tiếp, trư cờ ban quan viên nghe được một chút hương vị, nhíu mày lại đến mở miệng phân phó nói. Bởi vì nếu như phi thuyền xảy ra bất chắc, tin tức của bọn hắn liền không cách nào truyền lại trở về. Hộp đen phía trên nhưng không có siêu cấp thông tin dây ẹn ẹn, cho nên hộp đen trên nội dung truyền lại trở về, ít nhất phải chờ một năm thậm chí hơn mấy chục năm. Nhân viên kia tiếp tục nói. Người nói không sai. Quan viên nhẹ gật đầu, nhận đồng quan điểm của hắn. Cái này không giống, bọn hắn truyền lại tin tức trở về, mà lại rõ ràng là biên tập qua, nhưng là sau đó bọn hắn liền đã mất đi liên lạc, cũng không có truyền về nhảy vọt tín hiệu. Trư cờ ban nhân viên công tác lại mở miệng tiếp tục nói. Nói một chút, phân tích của ngươi. Quan viên buông xuống chén nước, túi người xuống nhìn xem kia tổ kỳ quái số liệu. Trư cờ ban nhân viên công tác nghĩ nghĩ. Vẫn là cẩn thận đề nghị, ta cảm thấy, cái tin này hẳn là khẩn cấp xử lý, nó tương đối đặc thù có thể, người đem tin tức này khẩn cấp xử lý đi quan viên cũng cảm thấy, tại máy tính phân tích ra những này số liệu trước đó, cẩn thận một chút QNZ cực kỳ tốt. Rất nhanh đầu này bị phân tích trở về tin tức, biểu hiện tại máy vi tính trên màn hình. Trư cờ ban nhân viên công tác mở to hai mắt nhìn, mở miệng nói ra, cái này tựa như là camera hình ảnh tin tức bọn hắn nhảy vọt đến một cái tinh cầu bên trong tầng khí quyển khó trách bọn hắn có thể truyền lại về tin tức. Trư cờ ban quan viên nhìn xem kia không ngừng rung động hình tượng, đoán được một chút lúc ấy phát sinh tình trạng. Cực kỳ hiển nhiên, phi thuyền thăm dò là không tiếp tục nhập tầng khí quyển công năng. Chiếc phi thuyền này nhảy vọt đến bên trong tầng khí quyển, muốn thoát khỏi tinh cầu lực hút, hiển nhiên là rất không có khả năng. Bất quá rất có ý tứ. Cao y tinh cầu này lại có tầng khí quyển hoàn cảnh này, so rất nhiều tinh cầu muốn thật tốt hơn nhiều. Chư cờ ban quan viên, nhìn xem trên máy vi tính một chút số liệu, mở miệng tán thán nói. Rốt cuộc không phải tất cả tinh cầu đều có tầng khí quyển, cũng không phải tất cả tầng khí quyển mật độ cũng có thể bị lợi dụng. Cực kỳ hiển nhiên, loại này mỏng manh tầng khí quyển mật độ, là rất gần ạ lẹn xỉ rụt môi trường tự nhiên. Nói cách khác, viên tinh cầu này, chỉ cần trải qua sinh mệnh chi thụ đơn giản cải tạo, liền có thể thích ứng nhân loại cư ngụ thật đúng là một cái bảo địa A chỉ trên màn hình ngoại bộ thăm dò số liệu, chư cờ ban nhân viên công tác nói, nhìn đến đây Zoe sao trên viên tinh cầu này có thảm thực vật có đại lượng thảm thực vật ông trời ơi thật đúng là vừa mới còn không có chú ý tới nơi này, hiện tại chư cờ ban quan viên QNZ ý thức được, trước mắt cao y tinh cầu này, lại là có sinh mệnh tồn tại. Tinh cầu nơi đó QNZ có mình thực vật thảm thực vật, làm không tốt còn có thể phát hiện nơi đó sinh mệnh tỉ như nói phát hiện cùng loại hải nhân hoặc là tinh linh tộc loại hình sinh mệnh, hoặc là dứt khoát liền trực tiếp tìm tơ y mấy cái dã nhân nhưng là, hiện tại cái này quan viên trong đầu nghĩ cũng không phải cái này, hắn đầy trong đầu nghĩ, là trên viên tinh cầu này đã có thảm thực vật, kia liền có khả năng có mặt khác một vài thứ đúng vậy, từ ngàn vạn năm trước cây cối rừng rậm, động thực. Vật hóa thạch cô đọng mà đến siêu cấp quý giá đồ vật dầu hỏa cùng than đá một khi có những vật này, kia viên tinh cầu này liền có giá trị nếu như có thể khai thác về đại lượng dầu hỏa, kia hệ làn hiệu mở một cái trực tiếp đến nơi đó truyền tống môn QNZ không phải là không được để máy tính tăng thêm tốc độ tính toán ra chung quanh tọa độ tin tức tên này chứ cờ ban quan viên mở miệng phân phó nói, chuyện này ngươi muốn thủ khẩu như bình ai cũng không thể lộ ra ta đã biết. Tên kia chư cờ ban nhân viên công tác khẩn trương nhìn chung quanh, phát hiện không có những người khác thời điểm, mới thật dài thở dài một hơi. Có thể xác nhận, chiếc này phi thuyền thăm dò truy hủy. Tại phấn chấn lòng người kích động thời khắc đi qua về sau, chư cờ ban quan viên đè xuống cao hứng cảm xúc, ngựa khí hơi có vẻ nặng nề nói. Bọn hắn thông qua máy giám thị trên hình ảnh tín hiệu, chính mắt thấy một chiếc phi thuyền thăm dò bi tráng thời khắc cuối cùng. Chiếc phi thuyền này tại xông vào tầng khí quyển về sau. Liên bắt đầu kiên trì, trên phi thuyền người điều khiển nhóm nghĩ hết biện pháp, đem quý giá tin tức truyền lại trở về hệ làn hiệu. Bình tĩnh tỉnh táo phi hành gia nhóm cũng không có bận tâm sinh mệnh của mình, thậm chí ngay cả chạy trốn sinh ý nghĩ đều không có, liền làm việc như vậy đến cuối cùng một khắc. Trong video, bọn hắn nhìn thấy phi thuyền vũ trụ cách xa mặt đất càng ngày càng gần, thấy được trên mặt đất những cái kia xanh um tươi tốt rừng cây cùng bụi cây. Chư cờ ban nhân viên công tác nhìn chằm chằm màn hình. Nghe phía trên thần khôi lội ung dung thanh âm ra lệnh, còn có người điều khiển bi tráng tiếng la, cái này khiến hắn trở nên có chút xấu hổ vô cùng. Phi thuyền tại cái này một giây đồng hồ đứt gãy ra, biến thành ba đoạn, vài giây đồng hồ về sau, phi thuyền khoang điều khiển phát sinh bạo tạc, video sau đó liền trúng đoạn mất. Quan viên lặp đi lặp lại nhìn hai lần về sau, mới mở miệng nói ra, bọn hắn đều là công thần của đế quốc, đều là dũng sĩ. Trưởng quan, chúng ta bây giờ làm thế nào vẫn luôn tại du hành vũ trụ trong cục công tác bình thường nhân viên công tác, mở miệng hỏi. Ta sẽ dẫn lấy những tài liệu này đi một chuyến mì gì ám đại nhân bên kia chư cờ ban quan viên nói, chờ ta trở lại, liền có xử lý những vấn đề này biện pháp.